Hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng về mối liên hệ giữa tâm là nhân và vật chất là quả, cũng như tâm là nhân và tâm là quả. Nếu như hành thiền một cách nghiêm túc và cẩn thận, thiền sinh sẽ kinh nghiệm và hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về mối liên hệ giữa tâm vật chất, tâm và tâm. Hôm nay, Ngài giảng vật chất là nhân, tâm là quả, và vật chất là nhân, vật chất là quả. Tâm và vật chất sinh khởi trong tiến trình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Với chúng sinh có thân và tâm, thì khi đối tượng đập vào mắt, sự thấy sẽ sinh khởi. Vậy, đối tượng, hình ảnh là vật chất, và phần nhạy của mắt để ghi nhận hình ảnh cũng là vật chất. Nơi mắt, đối tượng tức hình ảnh, phần nhạy của mắt và tâm thấy tiếp xúc. Khi có sự tiếp xúc giữa đối tượng, mắt và tâm thấy, thì cảm thọ thích hay không thích sinh khởi. Đối tượng để nhìn và phần nhạy của mắt để thâu nhận đối tượng thuộc về vật chất, trong khi tâm thấy ghi nhận hình ảnh, tiếp xúc passa và cảm thọ vedana thuộc về tâm. Vì có mắt nên tâm thấy sinh khởi, vì có đối tượng nên đối tượng đập vào mắt. Nếu như mắt không tốt thì đối tượng không thể nào đập vào mắt được, chỉ khi có mắt tốt đối tượng mới đập vào mắt. Trong tiến trình thấy, đối tượng và mắt thuộc về vật chất là nhân, và tâm thấy thuộc về tâm là quả. Không ai có thể chối bỏ được mối liên hệ nhân quả này, và để hiểu được điều này, thiền sinh cần phải chánh niệm ngay khi thấy, và niệm thầm thấy, thấy, thấy. Ngài nói rằng, nơi phần nhạy của mắt, đối tượng, hình ảnh được thâu nhận. Phần nhạy của mắt là do bốn yếu tố, đất, nước, lửa, gió hợp thành. Phần nhạy của mắt là nơi đối tượng tiếp xúc với mắt. Phần nhạy của mắt là nơi đối tượng và tâm thấy gặp nhau. Phần nhạy của mắt là nơi mà tâm thấy sinh khởi. Khi mắt liên tục tiếp xúc với đối tượng thì sẽ có sự thấy. Khi đối tượng đập vào mắt, tâm thấy ghi nhận hình ảnh của đối tượng. Tâm thấy không biết đối tượng là tâm hay vật chất, mà nó chỉ đơn thuần ghi nhận hình ảnh của đối tượng mà thôi. Và nếu mà hình ảnh là tốt, thì thọ vui, thọ hỷ sinh khởi. Vậy trong sự thấy, có đối tượng là hình ảnh. Trong sự thấy, mắt tốt cũng là một yếu tố quan trọng. Trong sự thấy, tâm thấy sinh khởi. Trong sự thấy, có tiếp xúc là tâm sở passa, và có cảm thọ là tâm sở vedana. Như vậy, trong sự thấy, có vật chất và tâm sinh khởi. Nó không là người, không là người nam, không là người nữ. Nó chỉ là vật chất và tâm sinh khởi theo liên hệ nhân quả. Chẳng có ai thấy, chỉ có tâm thấy ghi nhận hình ảnh. Nếu không hiểu được tiến trình này, ta sẽ cho rằng tôi đang thấy. Không hiểu tiến trình này, có người cho rằng linh hồn thấy. Có người khác nghĩ rằng, dầu đối tượng không còn, mất đi, nhưng tâm thấy vẫn liên tục sinh khởi. Và nghĩ rằng tâm thấy vẫn còn đó, không mất đi, nên người này cho rằng phải có linh hồn hiện hữu, ghi nhận. Và đây là suy nghĩ sai lầm. Vậy khi không hiểu được tiến trình này, thì người này tin vào linh hồn. Không hiểu tiến trình này, thì người này cho rằng tôi đang thấy. Vì vậy, ngã mạn, tà kiến, tham ái sinh khởi. Vào lúc thấy có đối tượng đập vào mắt, mắt thâu nhận đối tượng. Và từ đó, tâm thấy, tiếp xúc, thọ sinh khởi. Ngài giải thích rằng đối tượng là cái gì đó đập vào, striker, phần nhạy của mắt là cái gì đó thâu nhận đối tượng, receptor, và tâm thấy, tâm sở tiếp xúc và thọ là cái gì đó khởi phát, inceptor. Và điều này có thể ví von với việc ta quẹt que diêm. Khi ta cọ sát que diêm vào vỏ quẹt thì lửa cháy. Vậy chất liệu ở que diêm là cái gì đó đập vào, chà sát vào, striker. Chất liệu ở vỏ diêm là cái gì đó thâu nhận, receptor, và lửa bật lên là cái gì đó khởi phát. Trong kinh điển cũng cho một ví dụ là khi mà ánh sáng mặt trời xuyên qua kính lúp thì ánh sáng hội tụ lại và sức nóng sẽ làm cháy đi mảnh giấy. Ánh sáng không thì nó không thể làm cháy được mảnh giấy. Cái kính lúp không thôi cũng không thể làm cháy được giấy, nhưng khi mà ánh sáng rọi qua lăng kính, khi những tia sáng gom tụ lại thì nó sẽ phát cháy và làm cháy mảnh giấy. Tương tự như vậy, vật chất và tâm sinh khởi trong tiến trình thấy không phát sinh trước đó. Chỉ khi có điều kiện, tức là khi hình ảnh đập vào mắt, thì tâm thấy, tiếp xúc Passa và thọ Vedana sinh khởi, cũng giống như khi mà tia nắng hội tụ qua lăng kiến thì mảnh giấy mới bị cháy. Khi có điều kiện thì những yếu tố này sinh khởi, những yếu tố này sinh khởi qua liên hệ nhân quả và tâm thức sinh khởi nơi thân. Vậy ta không nên suy nghĩ rằng tâm có sinh khởi ở não hay không. Trong tiến trình thấy, tâm thấy Chakkhu Vijñāna, tiếp xúc Passa và thọ Vedana cùng sinh khởi một lượt. Nếu chúng ta phân tích một cách chi tiết hơn, thì tâm thấy không là linh hồn, không là ai. Đối tượng để nhìn không là linh hồn, không là ai, và không có linh hồn trong đối tượng để nhìn hay trong hình ảnh. Tâm thấy, tiếp xúc và thọ cũng không là người, không là linh hồn, không là ai, chỉ là những hiện tượng đồng sinh khởi khi có điều kiện. Khi có đối tượng để nhìn và có mắt tốt, thì tâm thấy sinh khởi. Khi có đối tượng để nhìn và có mắt tốt, thì dù có triệu đại hồn hay đấng tạo hóa làm cho chúng sinh không thấy, sự thấy vẫn diễn ra. Khi không có đối tượng để nhìn và không có mắt, thì dầu có triệu đại hồn hay đấng tạo hóa cố làm cho chúng sinh thấy, cũng chẳng ai có thể thấy. Nói một cách khác, chẳng có đại hồn, tiểu hồn hay linh hồn, mà chỉ có tâm và vật chất là những yếu tố sinh khởi do nhân duyên, sinh khởi qua liên hệ nhân quả. Vậy để hiểu được mối liên hệ vật chất là nhân và tâm là quả, ta cần phải hết sức chánh niệm khi thấy vật gì. Khi chánh niệm ghi nhận đề mục bằng tinh tấn và hướng tâm, thì chánh niệm sinh khởi và duy trì trên đề mục. Khi tâm thấy, tiếp xúc và thọ sinh khởi cùng một lượt vào lúc ta thấy vật gì, thì ta cần phải đơn thuần ghi nhận chúng bằng cách niệm thầm, thấy, thấy, thấy. Nhờ chánh niệm ghi nhận như vậy, khi sát na định hình thành, khi tâm ghi nhận nằm trên yếu tố nào, thì ta hiểu yếu tố đó. Khi tâm ghi nhận nằm trên hình ảnh hay đối tượng thấy, ta hiểu đối tượng. Khi tâm ghi nhận nằm trên mắt, ta hiểu được vật chất nơi mắt trong nên hình ảnh được lưu lại ở đó. Khi tâm ghi nhận nằm trên tâm thấy, ta hiểu tâm thấy sinh khởi nơi mắt. Vậy khi tâm ghi nhận nằm trên vật chất, ta hiểu vật chất. Khi tâm ghi nhận nằm trên tâm, ta hiểu tâm. Ta còn hiểu được tâm ghi nhận là nhân và sự hiểu biết những yếu tố này là quả. Và khi sát na định và chánh niệm phát triển mạnh hơn, ta hiểu và phân biệt được tâm và vật chất, ta hiểu mối liên hệ nhân quả, ta hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã nơi tâm và vật chất. Ta hiểu trong tiến trình thấy chỉ có vật chất và tâm sinh khởi theo liên hệ nhân quả. Vì có đối tượng và mắt nên có sự ghi nhận, không có linh hồn nào thâu nhận hình ảnh, mà chỉ có tâm thấy, tiếp xúc và thọ đồng sinh khởi khi có hình ảnh đập vào mắt. Ngài nhắc lại rằng không có linh hồn nào thâu nhận hình ảnh, mà chỉ có cái gì đập vào mắt, striker, tức là đối tượng qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và chỉ có cái gì đó thâu nhận receptor, có nghĩa là phần nhạy của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và cái gì đó khởi phát, inceptor, có nghĩa là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, nếm, xúc chạm. Vậy thiền sinh cần phải chánh niệm để hiểu biết những điều này thật rõ ràng. Thiền sinh cần nỗ lực chánh niệm để hiểu rõ ràng sự sinh khởi của tâm và vật chất trong tiến trình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Nếu không nỗ lực chánh niệm thì lười biếng sinh khởi, không nỗ lực chánh niệm thì tâm không nằm trên đề mục, cho nên những suy nghĩ bất thiện như tham ái, ác ý, sân hận sinh khởi. Và khi mà những suy nghĩ bất thiện, tức là những phiền não, ô nhiễm sinh khởi do không chánh niệm, thì tâm sẽ không được bảo vệ khỏi phiền não, cho nên tâm không an toàn, tâm không thoát khỏi phiền não, nên tâm không an tịnh, không có hạnh phúc cao thượng. Khi tâm không an trụ trên đề mục, ta không hiểu được sự sinh khởi của vật chất và tâm trong tiến trình thấy nghe, ta không hiểu được mối liên hệ nhân quả của vật chất và tâm, và hậu quả là tham ái, ngã mạn, tà kiến sinh khởi. Và Ngài giải thích rằng, khi không hiểu tiến trình thấy nghe là một chuỗi sinh khởi của vật chất và tâm, thì nếu là đối tượng tốt, cảm giác vui, hỷ sinh khởi, cho nên sự ham thích sinh khởi và ta tham lam muốn được kinh nghiệm này mãi. Và khi tiếp xúc với đối tượng không tốt, thì cảm giác khổ sinh khởi, do vậy cho nên ta thích, ta mong đợi đối tượng tốt, ta mong đợi có được cảm giác hỷ. Ngài giải thích rằng không hiểu tiến trình thấy nghe vân vân là chuỗi sinh khởi của vật chất và tâm, thì ta ghi nhận sai lầm đề mục, cho nên có tà kiến, cho là có một người thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, cho là có một người nam, một người nữ hiện hữu, cho nên người này tin vào linh hồn, tin vào đấng tạo hóa. Không hiểu tiến trình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm là chuỗi sinh khởi của vật chất và tâm, thì ngã mạn sinh khởi cho rằng tôi thấy, tôi có mắt tốt nên có thể thấy, dầu đó là những gì thật nhỏ nhặt. Vì vậy, tham ái tà kiến ngã mạn sinh khởi chính là do thiếu chánh niệm. Tham ái tà kiến ngã mạn sinh khởi là do bóng đêm vô minh che phủ. Khi ta không chánh niệm liên tục, tâm ghi nhận không nằm trên đề mục liên tục, cho nên vô minh xen vào. Vậy ta cần phải chánh niệm liên tục, sao cho tâm ghi nhận nằm trên đề mục liên tục. Nhờ đó sát na định được phát triển và ta hiểu được đề mục rõ ràng, thì ánh sáng trí tuệ sinh khởi. Ví như khi đem ánh sáng vào phòng tối, ta sẽ thấy mọi thứ trong phòng. Khi có ánh sáng trí tuệ, ta hiểu tâm và vật chất rõ ràng, đúng như chúng là vậy. Vậy, thiền sinh cần phải nỗ lực và hướng tâm sao cho chánh định phát triển trong từng mỗi sát na. Nhờ đó, ta hiểu được tâm, vật chất, ta hiểu được nhân quả, ta không còn hiểu sai, không có tà kiến. Ngài nói rằng có một định luật là nếu không chánh niệm nơi đề mục đang diễn ra, thì không có sự hiểu biết đúng đắn. Nếu chánh niệm nơi đề mục đang diễn ra, thì có sự hiểu biết đúng đắn và trí tuệ phát sinh. Vậy để có sự hiểu biết đúng đắn, để loại trừ bóng đêm vô minh, ta cần phải chánh niệm khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân. Trong tiến trình thấy, đối tượng là hình ảnh đặt vào, mắt là cái gì thâu nhận, và tâm thấy chakkhuvijñāna, tâm sở tiếp xúc passa, và tâm sở thọ vedana là cái gì khởi phát. Vậy khi thấy cái gì, chúng ta cần phải hết sức chánh niệm để hiểu những điều này. Trong tiến trình nghe, âm thanh là cái gì đập vào, và tai là cái gì thâu nhận âm thanh, và tâm nghe, tiếp xúc, thọ là cái gì khởi phát, do đó chúng ta cần phải chánh niệm khi nghe. Trong tiến trình ngửi, mùi là cái gì đập vào, mũi là cái gì thâu nhận mùi, và tâm ngửi, tiếp xúc, thọ là cái gì khởi phát. Trong tiến trình nếm, vị chạm vào lưỡi là cái gì đập vào, lưỡi thâu nhận vị thức ăn là cái gì thâu nhận, và tâm nếm, tiếp xúc, thọ là cái gì khởi phát. Trong tiến trình xúc chạm, đối tượng xúc chạm như sự nóng, lạnh, ấm, cứng, mềm, căng, vân vân là cái gì đập vào, phần nhạy nơi cơ thể là cái gì thâu nhận, và tâm thâu nhận sự xúc chạm cũng như tâm sở tiếp xúc và thọ là cái gì khởi phát, mà nhờ đó ta biết được ấm, nóng, mát, lạnh, cứng, mềm, vân vân của đối tượng. Vậy khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, ta cần phải chánh niệm để hiểu được vật chất là nhân và tâm là quả. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.